Đại Boss có quyền ngược em. Chương 1, Hoa Trạch Siêu, góc truyện audio.com. Hoa Trạch Siêu là con trai duy nhất của Phàm Khiết Thần và Tịch Hạ Di trong bộ truyện Phàm Thiếu Anh Thật Là Hư. Hắn là tổng giám đốc tập đoàn bất động sản lớn nhất nước ở thành phố Quy, không ai là không biết đến hắn, vì hắn nổi tiếng với tuyên bố bá đạo, trong thế giới của hắn thì hắn chính là tất cả, dù hắn sai cũng không được người nào dám bảo không đúng quá đáng. Hắn bá đạo lãnh khốc u ám và tàn ác, với gia thế khủng và thế lực hơn người, cái tên Hoa Trạch Siêu là cái tên được nhiều người săn đón nhất, báo chí muốn đưa tin về hắn còn phải dè chừng lo sợ. Và, câu chuyện bắt đầu, Hoa Trạch Siêu ngồi ung dung trên ghế sofa mịn đắt tiền ở khu vực VIP của nhà hàng Uy, trên cánh môi xinh đẹp nhã ra vài vòng khói mờ nhạt, hắn hơi nghiêng đầu ngã ra sau ghế sofa tận hưởng. Gạch dưới trời ơi, là Hoa Trạch Siêu, là boss lớn đó, tôi nguyện làm vợ bé của anh ấy. Hức, gạch dưới đẹp trai quá đi. Hết, chỉ tiếc đã có người làm hoa phu nhân. Gạch dưới có vợ thì đã sao chứ? Hoa tổng còn quyến rũ hơn lúc chưa có vợ. Mấy nhân viên ở khu vực tiếp tân cứ suýt xoa len lén nhìn hắn, mấy mỹ nữ tiếc rẽ vì không thể tiếp cận Hoa thiếu, người đàn ông quyến rũ nhất thành phố, bởi lẽ xung quanh hắn luôn bao bọc bởi hai vệ sĩ đeo kính đen trông rất khó gần, tiếp theo là trợ lý đắc lực Hoắc Kiệt Nam. Gạch dưới gạt tàn thuốc, Hoa Trạch Siêu nhàn nhạt mở miệng, hắn hỏi gạt tàn thuốc đâu? Vì cái cũ đã bị hắn đập nát 5 phút trước, do cái tính bá đạo nóng nảy vì giám đốc Đồng có hẹn với hắn thế mà cứ trì hoãn đến trễ nên hắn điên tiết muốn phá nát cái nhà hàng 5 sao này luôn. Gạch dưới gạt tàn thuốc, mau tìm, thay cái mới nhanh, Hoắc Hào Nam hoảng hốt ra lệnh, lập tức bọn người ngoài kia luống cuống nghe lệnh, không ai là không sợ hắn, hắn vừa nhếch môi đã có thể tàn sát luôn khu vực này, cho nên người nào đắc tội với hắn chắc là khó sống. Gạch dưới đây, gạt tàn thuốc đây ạ. Một giọng nói nhỏ nhẹ như con thỏ nhỏ quẫy đuôi trong rừng vang lên, Lâm Tương Y bước đến, cô rón rén bước nhẹ chân, đầu cúi xuống không dám nhìn thẳng vì cô cũng biết Hoa Trạch Siêu là người thế nào, nhưng xem ra hôm nay không phải ngày tốt của cô, do cô luống cuốn, hoảng sợ hai chân run rẩy nên vấp phải chân ghế ngã nhào về phía trước, bao nhiêu gạt tàn đều bám đầy lên bắp đùi của hắn, cả cái quần tây sang trọng đều bị vấy bẩn, lúc cô ngã xuống cả người còn ôm lấy hắn, cả thân hình nhỏ nhắn ép chặt vào ngực hắn, khiến hắn có cảm giác như là cô đang dùng chiêu trò mời gọi hắn. Da thịt con gái đúng là rất kích thích, so với mấy trò múa may thoát y nhàm chán mà hắn thưởng thức thì đây là trò mới mà hắn có chút cảm giác. Gạch dưới ối, Hoa tổng, ngài, Hoắc Kiệt Nam há hốc mồm kinh hãi, mặt mày tái đi vội bước đến cạnh hắn. Gạch dưới tôi xin lỗi. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, Lâm Tương Y vội vã rút trong túi ra cái khăn nhỏ, cô chăm chú lau vết bẩn trên đùi hắn, cô cúi mặt quỳ ở dưới ghế sofa chăm chú ra sức đẩy mấy vết tàn thuốc ra khỏi người hắn. Gạch dưới nha đầu này muốn chết hả? Gạch dưới hự, Hải Đan thẳng chân đạp cho cô một phát như trời giáng, à ta là một vệ sĩ quyến rũ với võ thuật cao cường đi theo hắn đã lâu. Gạch dưới hụ, hụ, Lâm Tương Y sợ hãi ôm ngực ho, cô ho luôn ra máu, cô giật mình không phải vì nhìn thấy máu mà là cô nhìn thấy ở trước ngực áo có cái cúc áo bị cứ đạp lúc nãy làm cho bung ra lộ cả nội y. Gạch dưới đến đây, Hoa Trạch Siêu nhếch môi lười biếng nói nhỏ, giọng nói khàn đục như ma quỷ chứ không? Gocchuyenaudio.com, hề trầm ấm nhỏ nhẹ, hắn nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt trông cô ngây dại cuốn hút lắm, bé nhỏ ngây thơ trong bộ váy màu trắng thoạt nhìn chỉ tầm 16. Gạch dưới, Lâm Tương Y ngồi dưới sàn sợ hãi cúi mặt lắc đầu, cô vội cài lại cúc áo trong hoảng loạn. Gạch dưới đừng để tôi lặp lại, Hoa Trạch Siêu tỏ ra nguy hiểm đe dọa, hắn hơi nhíu mày nhìn cô gái bé nhỏ lần đầu tiên dám không nghe lời hắn. Gạch dưới không, Lâm Tương Y bất ngờ thét to, cô đứng dậy định chạy đi, cô rất sợ người đàn ông 32 tuổi này, đã có vợ còn rất nham hiểm. Gạch dưới a sắc, hắn đứng dậy, một dáng vóc cao lớn bao phủ cô, hắn kéo tay một cái cô đã ngã dài xuống ghế sofa, lần này bao nhiêu cúc áo đều bị đứt ra hết, càng ngày càng gia tăng sợ hãi, cô vội dùng tay che đẩy. Gạch dưới cô chết tươi rồi. Phù, Hoắc Kiệt Nam dùng khăn lau mồ hôi trên trán, anh ta mỉa mai cô và còn một chút nhân tính anh ta cầu nguyện cho cô bình an hôm nay, vì vây vào đại boss Hoa Trạch Siêu chắc là không có đường sống. Gạch dưới bỏ tôi ra, làm cái gì vậy? Hu hu, Lâm Tương Y hơ tay loạn xạ cô khóc ngất đấm lên ngực hắn, bàn tay yếu ớt phản xạ kháng cự chỉ làm bản thân cô thêm thiệt thòi. Gạch dưới từ trước đến giờ chưa ai dám động vào tôi. Hắn nhếch môi nở nụ cười cực kỳ nguy hiểm, một nụ cười chết chóc bao phủ lấy cô. Gạch dưới hôm nay là ngày cuối cùng của cô rồi. Hoắc Kiệt Nam run giọng, tuy là thuộc hạ thân cận của hắn nhưng chính bản thân cũng bị đe dọa bởi boss lớn. Gạch dưới đem cô ta đến phòng 3479 cho tôi. Hoa Trạch Siêu bình thản đứng dậy, hắn thoải mái đi về lối phòng nghỉ nằm sâu trong khách sạn. Gạch dưới đại boss đến đây chẳng phải để ăn tối hay sao? Sao lại, Hoắc Kiệt Nam khó hiểu nhìn đại thiếu gia u ám của mình, có trời mới hiểu được tâm tư của hắn. Gạch dưới bỏ tôi ra, đồ bại hoại cặn bã, vợ anh đâu không đáp ứng cho anh à? Loại đàn ông có nhu cầu bệnh hoạn, mau bỏ tôi ra, bỏ ra, có ai không, đến nhìn cho rõ. Hoa Trạch Siêu tiếng tâm lẫy lừng lại đi cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Lâm Tương Y gào lên đến chấn động cả một vùng, cái vô lầm cực đại có khác miệng mồm cũng ghê gớm lắm, giám sĩ vã Hoa Trạch Siêu thì đâu phải dạng vừa, tất cả thuộc hạ của hắn nghe xong đều dùng mình phát sốt hàng loạt, giỏi cho cô bé 16 tuổi dám mắng chửi đại boss 32 tuổi, cô muốn tiệt đường sống đây mà cách trương.